Phúc Đức Thiên Quan, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi săn là đại sự, tế tự cũng là đại sự quốc gia. Duy tế tự cùng chiến tranh hôm nay bộ lạc man dân, đi săn đến một đầu lợn rừng, một đầu hươu. Nhưng là bị thương cũng nhiều, có bị lợn rừng đỉnh tổn thương, bị hươu chân sau đạp tổn thương, có tại chạy băng băng thời điểm té bị thương. Những thương thế này tại đi săn thời điểm, luôn luôn bị huyết khí kích phát chỗ áp chế xuống. Nhưng cho tới bây giờ, loại thống khổ này tựa như chậm rãi quay trở về tới. Cho dù bọn hắn ánh mắt là hung ác mà cứng rắn, như là đỉnh cấp người săn đuổi bình thường bản thân lía. Em mờ láp vết thương, yên lặng dùng cho than bôi lên ở phía trên. Lão vô man tướng thảo dược đập nát, dùng diệp tử cho bọn hắn bó thuốc. Sau đó một đám man nhân vây quanh con mồi, bắt đầu phân giải. Các phụ nữ mang theo hài đồng hát đi săn thắng lợi trở về động ca. Loại này ca khúc cùng trước đó lập xuống bộ lạc thời điểm hát động ca lại không giống. Thư giãn, kéo dài, chẳng phải thê lương, giống như là kêu gọi, giống như là hừ minh. Tiếng ca an ủi thương binh đau đớn, khiến bọn hắn từ đi săn thần tình khẩn trương bên trong buông lòng. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác tự hào, một loại nhàn nhạt đại gia đình lòng cảm mến, còn có tinh thần trách nhiệm, từ thú liệp chiến sĩ trên người chúng sinh ra. Chờ đợi bọn hắn trở về, là người thân, là người nhà. Hoàng Thiên lắng nghe động ca, niệm lên Phục Hy làm đàn, sáng chế ngũ âm đến, mà ngũ âm ban đầu là vì trị liệu, là một loại năng lượng. Tại mọi người trong tiếng ca, Hoàng Thiên vậy đi theo chậm rãi phù hòa. Đồng đảo ma nhân lần đầu tiên nghe thấy Hoàng Thiên thanh âm, trên thực tế, Hoàng Thiên trước đó dù là từ trên trời rớt xuống thời điểm, cũng không hề dùng ngôn ngữ cùng bọn hắn trao đổi qua. Tiếng ca mang theo nhàn nhạt thần lực, chúc phúc lực lượng, đem miệng vết thương của bọn hắn thanh lý, chấn phủ đau xót. Thanh âm xuyên thấu hắc ám, đến chỗ rất xa, Hoàng Thiên nhờ vào đó, đối ngũ âm chi đạo hơi có lĩnh ngộ. Mà cái này bên cạnh phân giải con mồi bọn người man, đơn độc tựa đầu sọ chém xuống, tế tự Hoàng Thiên. Một cái đầu hươu, một cái đầu heo, đây chính là tam sinh tế tự đầu nguồn, hy sinh huyết thực. Hoàng Thiên mặc dù không ăn những này đồ vật, nhưng hươu cùng heo, đều là đại địa phía trên, có linh tính sinh linh. Cỗ này linh tính, hiện tại thông qua tế tự, muốn tới bổ dưỡng Hoàng Thiên cỗ này hóa thân. Suy lương một trận, Hoàng Thiên không có hưởng dụng những huyết thực này, chỉ tiếp thụ những này linh tính, chỉ là hao tốn chút tâm tư, đem bên trong sen lẫn dã thú bị bắt săn dí. Tê chết thời điểm sinh ra oán khí, huyết sát chọc khí tách ra. Cửu Châu cũng có tam sinh tế tự, là nhất to lớn tế tự một trong. Nhưng tam sinh tế tự, sau lưng đại biểu là lễ pháp, lấy lễ tế chi tắc chính, phi lễ thì tà. Nơi này man nhân, rõ ràng là không có lễ, cái này khái niệm, cho nên loại này tế tự trên bản chất, vẫn là thuộc về tà tế, nhưng Hoàng Thiên vẫn là tiếp nhận rồi, bởi vì lễ cái này đồ vật, là văn minh bên trong chậm rãi diễn sinh. Mất đi linh tính đầu thú, mắt màng bắt đầu trở nên hoàng bạch lên. Bộ lạc man dân hoan hô lên, bởi vì này đại biểu thần linh đối bọn hắn đi săn hành động này đồng ý, một cái nữa bọn hắn vậy cho rằng, Hoàng Thiên cho lúc trước ra có thể đi săn đến con mồi xem bói, bây giờ cho tế tự, thuộc về thủ lao, nín như Hoàng Thiên không thu, bọn hắn liền sẽ lo sợ bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ Hoàng Thiên thu rồi lễ, như vậy bọn hắn liền sẽ cho rằng, bốc, chuyện này, là bình thường, về sau gặp đại sự tất bốc, tất chiếm. Lão vô man tướng tế tự thịt phân phối, đem trái tim phân phối cho dũng cảm nhất hai cây dũng sĩ, đem mặt khác nội tạng phân phối cho bộ lạc phụ nữ còn có hài tử, bởi vì bộ lạc người xem ra nội tạng giàu có dinh dưỡng. Ăn thịt người săn đuổi, đều là ăn trước nội tạng. Sau đó còn dư lại thịt, một bộ phận trực tiếp nướng một đợt ăn, một chút muốn hun khói hơ cho khô, làm qua mùa đông lương thực, còn da lông, dầu mỡ, cũng đều bị xử lý thích đáng. Ăn no man nhân vây quanh một đợt, đoàn lấy đống lửa, dùng tiếng nói của mình, thảo luận đi săn thời điểm phát sinh sự tình, lão vu rất cũng nói ra bản thân muốn chúc người tổ ý nghĩ. Đại bộ phận man nhân không biết người tổ là cái gì đồ vật, nhưng bọn hắn cũng chỉ là mùa đông sắp đến rồi, có thể tìm được một nơi sơn động mới là nghiêm trình. Chỗ này vách đá, không coi là quá lớn, cũng không thể phòng lạnh, chờ lấy băng thiên tuyết địa thời điểm, lại có thể làm sao bây giờ? Lão Vu rất ý nghĩ là, dọc theo vách đá nghiêng đổ, dùng chim chóc chất đất vì tổ biện pháp, đem một bộ phận phong lên. Đây là cái này bộ lạc lần thứ nhất hội nghị. Bọn người Man đối Lão Vu rất mặc dù kính trọng, nhưng không dám đem sinh mệnh toàn bộ cược tại nơi này. Trong đó dẫn đầu đi săn Nam Rất, tựa hồ có một ít lãnh đạo người khí chất. Hắn là nhất là có kinh nghiệm đi săn trường giả, đi săn thời điểm an bài ý thức, khiến bọn người Man đối với hắn vậy hết sức kính trọng, là đúng vũ lực kính trọng, đối đi săn trí tuệ kính trọng. Đây cũng là trong bộ lạc quyền lực phân hóa bắt đầu. Lão Vu rất dù sao tuổi già, mặc dù hiểu được rất nhiều, nhưng hắn sớm muộn sẽ chết đi. Cũ mới quyền lợi thay đổi, ở đây sao một cái tiểu bộ lạc liền bắt đầu có mánh khóe. Đi săn Man nhân biểu thị, bọn hắn sẽ ở đi săn thời điểm, tỉ mỉ tìm kiếm, có hay không thích hợp sơn động. Nhưng bình thường hang núi như thế này, đều là cỡ lớn người săn đuổi xào huyệt, hoặc là chính là khác bộ lạc chỗ ở, một bộ phận Man nhân đề nghị, trở lại trước đó Bạch Lộc bộ lạc thời điểm chiếm cứ cái huyệt. Động kia, nhưng Lão Vu rất cùng thủ lĩnh rất đều cảm thấy đề nghị này không ổn, bọn hắn đương kim là vì sống sót xuống dưới, không phải báo thù, chữ đủ đầy đủ đồ ăn. Cùng tìm kiếm chỗ che chở mới là gấp hơn sự tình. Nhưng còn có một chuyện, nếu như bọn hắn muốn rời xa, thần linh có thể hay không đi theo bọn hắn một đợt di động. Ở cái thế giới này, thần linh cùng cỡ lớn gia thú không hề có sự khác biệt, riêng phần mình đều có lãnh địa của mình. Đây cũng là Hoàng Thiên tại sao tới đến thế giới này, phát giác được là yêu thần hệ thống, nguyên nhân, nhưng chuyện này, đến tột cùng như thế nào, không có kết luận. Trận này hội nghị cũng không có ầm ĩ lên, chỉ là trầm mặc. Sáng sớm sương sớm trở nên nồng rồi, chim chóc tổ vậy xây xong, Lão Vu rất ngẩng đầu nhìn, thái dương hào quang, lộ ra lá cây, nghiêng nghiêng rơi vào trên vách đá, đem cái bóng kéo đến rất dài. Trên vách đá ngồi xếp bằng thần linh, cũng ở đây nhìn xem thái dương. Lão Vu rất vậy học nhìn thái dương, nhưng rất nhanh liền không chịu nổi. Thái dương dạng này vô tư. Dạng này quang minh, thần linh vậy mà như thế tùy ý nhìn xem thái dương, hắn đang suy nghĩ gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lão Vu rất tự giác không so được thái dương, bản thân chỉ là một lão hủ người. Yên lặng đi thu thập cam lộ, đi thu thập hoa tươi. Tại thu thập trong quá trình, Lão Vu rất phát hiện đã ló đầu ra tiểu miêu, loại này mầm là quả mọng cây mầm. Lão Vu rất thận trọng nằm sấp bên trên quan sát. Trong đầu linh quang mãnh liệt mà ra, sau đó ở chung quanh lại tìm được mấy bụi cây giống. Mắt thấy một cái búp bê sung sướng chạy băng băng, dự định tiếp tục chơi bùn, sắp dẫm đạp đến mầm non thời điểm, Lão Vu rất lớn âm thanh quát lớn. Đem đứa bé kia dọa một cái giật mình, quăng ngã tay ngã gục. Lão Vu Man tương hắn chiêu đến bên người đến, chỉ vào những cái này mầm non, nói cho bọn hắn, những này lớn rồi, liền có thể kết xuất quả mọng đến. Chua xót ngọt ngào quả mọng. Đám trẻ con ngụm nước đều bài tiết đi ra, cúi đầu nhìn xem mầm non, lần thứ nhất rõ ràng như thế nhận biết một loại thực vật. Vậy nó còn bao lâu nữa mới có thể lớn lên? Không biết, có lẽ qua hết mùa đông này, có lẽ phải tiếp qua hai cái mùa đông. Lão Vu rất sờ lấy đầu của đứa bé, đem hong khô miếng thịt đem ra, trấn an hắn ngã xuống tâm tình. Tiểu Man người trong trí nhớ mùa đông, rét lạnh, đói. Chỉ có thể rụt lại trong sơn động, trừ đi ngủ, ngay cả khi ngủ. Tiểu Man người chán ghét mùa đông, bất quá hắn chờ mong có thể ăn vào quả mọng thời điểm. Lão Vu Man tướng sương sớm cùng hoa tươi cung phụng cho Hoàng Thiên ăn. Hoàng Thiên mỗi ngày ăn cam lộ, hoa tươi, ngược lại không giống như là thuần túy tu luyện. Thần đạo, ngược lại có một thần cổ phiếu tiên đạo ý vị, bất quá phương thế giới này yêu thần. Cũng đều là riêng phần mình có được siêu phàm lực lượng mới chậm rãi tiếp nhận tế tự thành thần. Hoàng Thiên loại này, cùng loại với thượng cổ tu luyện ăn chi đạo luyện khí sĩ. Nhưng trên bản chất, cửu châu cung phụng thần linh, cũng là cam lộ, hoa tươi, hương quả vi thượng, vốn dĩ cái này mạch suy nghĩ. Phàm nhân tiến hành ăn, bắt chước thần linh trạng thái, từ đó thu hoạch hết thảy lực lượng, cũng là rất bình thường. Bất quá Lão Vu rất cũng không có bắt chước Hoàng Thiên ý thức, không phải Hoàng Thiên liền có thể dạy hắn tu tiên. Như là chơi game cùng NPC nhận nhiệm vụ, cần đạt thành một ít điều kiện đồng dạng. Dẫn dắt tùy thế, tối thiểu có cái bởi vì đi. Cho cái manh mối cũng tốt a, Bất quá cái này bên cạnh nông nghiệp manh mối đã có. Lão Vu rất trọng tâm không ở những cái kia mầm non bên trên, nhưng là đám trẻ con đối thức ăn khát vọng, để bọn hắn ngược lại là thường thường đi quan sát mầm non, thấy bọn nó lớn rồi một chút, phảng phất nuôi nấng một cái sủng vật bình thường. Loại này mong đợi quan sát, để bọn hắn càng gần sát tự nhiên, càng thêm gần sát đại địa, càng thêm tâm tư cẩn thận. Thời gian dần dần trôi qua, này phương thế giới bất luận thời đại nhật, chỉ mặt trời lên mặt trời lặn, một hạ một đông, để man nhân học xong tại trên vách đá khắc hoa thời gian biến mất vết tích. Đi săn man nhân không phải mỗi ngày đều có cỡ lớn con mồi, nhưng chưa từng có tay không mà về. Bọn hắn cũng có phát hiện qua sơn động, nhưng đều không thích hợp ở lại. Hoặc là quá nhỏ, hoặc là chiếm cứ số lớn những sinh linh khác, hoặc là rét lạnh ẩm ướt. Tại đi săn trên đường, bọn hắn sẽ gặp phải lang thang man nhân, đem mang về bộ lạc. Cũng sẽ gặp được khác bộ lạc man nhân, nhưng đều sẽ lựa chọn nuốt giận vào bụng, cũng không cùng hắn va chạm, thậm chí lựa chọn từ bỏ con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ lấy bộ lạc nhân khẩu đến 50 mấy người thời điểm. Chờ lấy đống lửa từ một cái biến thành hai cái thời điểm. Lão Vu rất người tổ, cũng ở đây phơi gạch đất bên trong, dần dần tích lũy kinh nghiệm. Chờ lấy sương sớm thật rét thời điểm, lão Vu rất vậy cuối cùng dùng tích lũy nắm bùn làm một cái vừa vặn có thể chứa được một người. Tổ, hình dạng chính là tổ chim úp ngược dáng vẻ. Bởi vì cái gọi là bùn nhão không dính lên tường được, cho nên lão Vu rất còn dùng nhánh cây, hòn đá làm ủng hộ. Toàn bộ quá trình, chính là bất tuân theo vật lý quy tắc, không có cân nhắc tính an toàn, toàn dựa vào ta suy nghĩ. Thậm chí ngay cả môn cũng không có lưu. Nhưng lão Vu rất lựa chọn hướng dưới mặt đất xâm nhập đào hang, thậm chí còn đào sâu đến vừa vặn có thể ở nơi này. Úp ngược, như chén một dạng người tổ bên trong, có thể ngẩng đầu lên. Thành tựu như thế, kêu man nhân ào ào gọi kỳ, vây quanh người tổ đảo quanh. Hoàng Thiên nhìn xem cái này người tổ, thì là 10 phần muốn nhả rãnh, quả thực cùng lũy một cái. Hoạt từ nhân mộ, không hề khác gì nhau, thậm chí chỉ cần đổ sụp xuống tới. Trực tiếp liền có thể an nghỉ lòng đất. Bất quá nhân gia đã làm, hữu xào thị, nổi lên cái này manh mối, như vậy Hoàng Thiên liền có thể hơi dẫn đạo, một chút, bọn người man đối cái này chỗ ở hết sức tò mò, giống như là con thỏ một dạng, bò thân thể tiến vào người tổ bên trong, nhìn một hồi lâu lại ra tới. Cái này tại hoa trong bộ lạc, không thể nghi ngờ là 10 phần nổ tung. Lão Vu rất 10 phần tự hào. Phụ trách đi săn man nhân cảm thấy phòng này không chặt chẽ, không bằng huy. Ệt độc, thế nhưng là bộ lạc bên trong phụ nhân không nghĩ như thế, các nàng đã có nhất định xấu hổ ý thức. Mỗi lần tạo tiểu nhân thời điểm, luôn luôn có nhiều như vậy ánh mắt, hài tử, lão nhân, nhưng là tại giã ngoại lời nói, lại quá nguy hiểm. Một cái như vậy nhỏ tổ, dung nạp một người vừa vặn, dung nạp hai người không chen, ba người liền có chút co quắp rồi. Một cái nữa chính là thích chơi bùn những đứa trẻ, cũng là hết sức tự hào, cảm thấy một loại thành tựu, bởi vì lão Vu rất là dùng bọn hắn cùng bùn làm được. Tổ, cho nên chờ lấy ngày thứ hai, nhiều một chút người thỉnh giáo lão Vu rất, làm sao xây tổ. Lão Vu man ngữ nói có hạn, chỉ có thể gọi là bọn hắn phân biệt đi thu thập cỏ khô, thu thập bùn, nhánh cây. Bất quá ngày mùa thu tiến gần, rất nhiều cây cối trái cây đều thành chín rồi. Mà có chữ hàng đam mê giá thú cũng sẽ ở lúc này chữ đủ qua mùa đông lương thực, bọn người man cũng cần ở thời điểm này đại lượng thu thập. Cho nên đi theo lão Vu man nhất lên học tập làm tổ chỉ là số ít, càng nhiều là hài đồng, mùa thu vậy bắt không đến bao nhiêu côn trùng rồi. Chỉ ở trong đêm thời điểm, lão Vu rất ngủ gật thời điểm, lại như ban đầu truyền thụ tế tự kiến thức thời điểm, Hoàng Thiên mượn mộng cảnh, truyền thụ hắn, bái linh nạp nguyên chi pháp, tế bái Hoàng Thiên. Dần dần thu hoạch được Hoàng Thiên trên người. Khí, tại bộ lạc nhân hòa những bộ lạc khác phát sinh xung đột thời điểm, Hoàng Thiên liền cảm nhận được, một nhóm người trên thân, có được yêu thần khí. Loại này khí rất ít, nhưng không có nghĩa là không có, tựa như mèo chó tại đánh dấu tín hiệu bình thường, biểu thị công khai sở hữu quyền. Cho nên Hoàng Thiên liền hơi quan sát một hồi, cùng kiếp trước. Xuất mã đệ tử, có chút giống, nhưng lại không hoàn toàn giống. Tối thiểu không có bám thân loại kỹ năng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là sùng bái yêu thần, cùng hắn áp sát quá gần, tích lũy tháng ngày, hô hấp ở giữa, khí tức giao hòa, chậm rãi liền sẽ thu hoạch được một chút năng lực đặc thù, hoặc là biến hóa. Cái này cùng Hoàng Thiên bái linh nạp nguyên pháp, có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là Hoàng Thiên cho là thuần tịnh nguyên khí, bọn hắn cho là quanh thân tạp khí, thậm chí nói thẳng chính là yêu khí phóng xạ, sinh ra dị biến. Hoàng Thiên cỗ này hóa thân là tạo hóa nắm bùn nặn, cho nên lão Vu rất sùng bái, đồng thời trao đổi đạt được một chút khí, chỉ sẽ làm hắn nhiều một chút sinh cơ, nhiều một chút sức sống, thân thể khỏe mạnh trường thọ một chút. Chỉ có sống được lâu một chút, mới có thể có tự đem hắn sẽ tri thức truyền thừa tiếp. Trừ bái linh nạp nguyên pháp, Hoàng Thiên trả cho chỉ điểm một chút linh quang, vì đó gợi mở trí tuệ. Cùng loại yêu quái bước đầu tiên, khai khiếu, chính là gợi mở trí tuệ. Chỉ làm những này, Hoàng Thiên liền không tiếp tục nhiều hơn can dự. Chỉ còn chờ ngày thứ hai thời điểm, lão Vu man thần thanh khí thoải mái, phảng phất tỏa ra thứ hai xuân bình thường. Loại biến hóa này, bọn người man đều thấy được, thế là đều nói là thần linh chúc phúc, là lão Vu rất làm ra. Tổ, khen thưởng, lão Vu rất cũng là cảm thấy như vậy, đêm qua trong lúc ngủ mơ thì thầm, cùng trước đó ngâm nga động ca thanh âm tựa hồ là một dạng. Lão Vu rất thành kính tế bái Hoàng Thiên, ngày mùa thu hoa tươi ít, cho nên hiện tại chỉ có cam lộ. Bất quá bây giờ Hoàng Thiên không tiếp tục uống cam lộ rồi. Hiện tại Hoàng Thiên đã có thể trông thấy thiên đạo rồi. Hơi dẫn đường một lần nhân đạo tiến triển, mặc dù không có như là hồng hoang trong tiểu thuyết, cái gì công đức như máng xối bên dưới. Nhưng Hoàng Thiên thu được một bộ phận này phương thế giới thiên địa quyền hạn. Đúng, là thiên địa quyền hạn, không phải thiên đạo quyền hạn. Cho nên Hoàng Thiên không dùng ăn cung phụng cam lộ hoa tươi để duy trì cỗ này hóa thân nhất định pháp lực. Trong thiên địa khí tại cung cấp nuôi dưỡng Hoàng Thiên, nhưng lão Vu rất không biết, hắn lo sợ bất an, thần linh không tiếp thụ cung phụng rồi sao? Vẫn là bởi vì không có hoa tươi nguyên bổ, không biết như thế nào cùng thần linh câu thông hắn, lựa chọn lần nữa xem bói. Kết quả là tốt, thần linh chỉ là tuân theo tự nhiên quy luật đồng dạng. Xuân hạ thời điểm, sinh trường, thu đông thời điểm, tàn lụi, thần linh phù họa giữa thiên địa quy luật. Đã tiến vào tủ dấu giai đoạn, sẽ không còn ăn uống, nhưng hắn y nguyên sẽ che chở bộ lạc. Cách chương.